Ngự tỷ lão sư, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc đường tản bộ về Bình Phong, Dương Nhất tranh thủ nhặt thêm cành cây khô, về đến nơi, Dương Nhất xếp vòng quanh ngọn lửa để kéo dài thời gian cháy lâu một chút, nơi có lửa động vật ăn thịt sẽ không dám tới gần. Làm xong hết, Dương Nhất đỡ Mộ Ngôn Tín leo qua đám lá cọ vào trong, sau đó cô cũng leo vào thuận tay kéo kéo chỉnh chỉnh lại cho lá cọ che đi những điểm hở. Tín Tín, ngươi có khỏe không, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Để ta cởi áo khoác đắp cho ngươi. Dương Nhất lo lắng nói, liền cởi áo khoác ra, trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi. Ta không sao, A Hát, ngươi nhanh mặc vào đi, ta sợ đếm xuống người sẽ cảm lạnh. Mộ Ngôn Tín muốn giúp Dương Nhất mặc lại áo khoác. Không có gì đâu, ta không lạnh, đến đây chúng ta cùng đắp, ta ôm ngươi ngủ, như vậy chúng ta đều không lạnh, A Hát. Dương Nhất ngăn cản động tác của Mộ Ngôn Tín, chùm áo lên người bảo bối, còn cô chỉ đắp một cái tay áo, sau đó ôm Mộ Ngôn Tín vào lòng, dỗ nàng mau chìm vào giấc ngủ. Có lẽ hôm nay đã quá mệt mỏi, không bao lâu hai người đã tiến vào mộng đẹp. Buổi tối này Mộ Ngôn Tín rất an tâm, quả là chỉ cần ngủ trong tay của Nhất Nhất, vô luận là ở đâu nàng cũng đều an tâm. Mộ Ngôn Tín trong đêm này có một giấc mộng đẹp, trong mộng nàng đi nếp sát vào người Dương Nhất, còn Dương Nhất dẫn một bé gái 3-4 tuổi, một nhà ba người hạnh phúc tản bộ trong công viên. Mộng này làm Mộ Ngôn Tín vui đến ngủ cũng cười ra tiếng, trên mặt là nụ cười vui vẻ hạnh phúc. Dương Nhất thì không có an tâm đi ngủ, đối với tình hình hiện tại, Dương Nhất biết rõ là không thể ngủ sâu, mỗi giờ mỗi phút đều phải cảnh giác, nhất là trên hoang đảo này, trước giờ mình chưa từng biết, đến đây trong tình trạng không có chuẩn bị gì, cho nên càng không thể qua loa. Dương Nhất ôm Mộ Ngôn Tín, ngửi mùi hương trên người nàng, cảm giác rất lâu không được ôm bảo bối ngủ, thật vất vả hôm nay lại có thể rồi, hết lần này tới lần khác không thể an tâm ngủ, trong lòng Dương Nhất rất là ấm ức thầm nghĩ. Lão đầu xấu xa cố tình khảo nghiệm định lực của ta, biết rõ ta sẽ không ở đây. Yêu yêu, bảo bối, hừ, không chấp nhất với ông. Dương Nhất bĩu môi, mở mắt ra nhìn bảo bối điềm tĩnh ngủ, khóe miệng Dương Nhất không khỏi vểnh lên, Tín Tín của ta thật là đẹp, ngủ mà vẻ mặt cũng mê người như vậy. Dương Nhất dùng tay nhẹ vuốt mặt Mộ Ngôn Tín, sau đó dần chuyển đến cánh môi. Càng như vậy Dương Nhất càng cảm thấy cơ thể mình giống như phát hỏa, dục vọng không ngừng dâng lên, ngẫm lại cũng vài ngày chưa cùng Tín Tín vận động rồi, khát vọng trong lòng ngày một sâu sắc. Dương Nhất lắc đầu xua đi ý nghĩ kia, tay rời khỏi cánh môi Mộ Ngôn Tín, trở về vị trí ban đầu, trong lòng không ngừng niệm kinh, muốn dục vọng qua thời gian tan đi. Dương Nhất biết rõ hiện tại mình không thể. Yêu, Tín Tín, không nói đến dùng tay leo cây, hái lá, lụm củi, mà ở đây cũng không có thuốc, vạn nhất ham muốn nhất thời của mình, lại để cho hạ thể Tín bảo bối bị nhiễm trùng. Dương Nhất suy nghĩ lại một nửa những yếu tố này, quyết định trước khi quay trở lại đất liền tuyệt đối không thể cùng Tín Tín vận động hữu ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua hàng cọ chiếu lên người các nàng, Dương Nhất mở mắt ngáp dài một cái, bởi vì buổi tối phải liên tục khắc chế dục vọng, lại thêm không dám ngủ sâu, cho nên phải hơn 3 giờ sáng mới chính thức chìm vào giấc ngủ, khiến cho bây giờ chân tay Dương Nhất đều vô lực. Nhìn thấy bảo bối ngọt ngào ngủ trong lòng mình, Dương Nhất cảm giác công mình trong coi cả đêm cũng đáng. Dương Nhất từ từ rút cánh tay mình ra, chỉnh lại áo khoác đắp cho Mộ Ngôn Tín, nghĩ đến bảo bối nhất định là quá mệt mỏi, đoán chừng sẽ ngủ thêm một hồi, dứt khoát đi ra bãi rác một chuyến xem có nhặt được vật gì hữu dụng nữa không. Buổi chiều gió thổi hướng này, nếu lại có thủy triều lên cao, vậy tối nay không thể ngủ trong bịnh phong này nữa rồi. Mà dù cho không có thì ngủ một đêm rồi cũng phải đổi chỗ, như vậy mới bảo đảm an toàn, cũng không thể chịu đựng gió biển thời gian dài. Dương Nhất cẩn thận leo ra khỏi bình phong, che chắn cửa cẩn thận rồi mới đi ra bãi rác. Trên đường đi, Dương Nhất làm đủ loại tư thế giãn cơ thể, ví dụ như duỗi cánh tay, đá cẳng chân, căng cơ giãn cốt, vô luận ở đâu Dương Nhất cũng thấy không khí buổi sáng là tốt nhất, có lợi để làm bất cứ chuyện gì. Dương Nhất cước bộ rất nhanh, chưa đến 5 phút đồng hồ đã tới bãi rác, vừa đúng lúc thủy triều xuống thấp cho nên đi vào bãi rác sẽ an toàn hơn. Cái bãi rác này là ở vị trí đón gió, rất nhiều thứ sẽ theo dòng chảy trôi tới đây, thủy triều vừa xuống, đá ngầm nhô lên, còn là rất trơn ướt, Dương Nhất cẩn thận đi tới, chỉ cần nghĩ tới nếu bây giờ để bị trật chân hay bị thương, không thể nghi ngờ sẽ khiến Tín Tín lo lắng, cho nên Dương Nhất vô cùng cẩn thận tiến về phía trước. Dương Nhất đi sâu vào bên trong bãi rác, nhìn thấy rất nhiều vỏ bình nhựa, cái này có thể tận dụng rất tốt nha, Dương Nhất nghĩ đến, mặc kệ là cái nơi khỉ ho cò gáy nào cũng sẽ tìm được sản phẩm công nghiệp. Dương Nhất lục lọi dưới đóng vỏ nhựa, phát hiện mấy đoạn ống cao su mềm, cái này quả là nguyên liệu tốt để chế tác, Dương Nhất rất vui vẻ lụm nó nhét vào túi quần. Nhìn thời gian đoán chừng Tín bảo bối đã dậy, nhanh chóng nhặt 4-5 cái bình cùng một đoạn sợi bông thô, đi ra khỏi bãi rác trở về bình phong. Mộ Ngôn Tín tỉnh lại, phát hiện Dương Nhất không có bên cạnh, đột nhiên cảm thấy bối rối, nàng không biết Dương Nhất sớm như vậy đi làm gì, mà bỏ nàng ở đây một mình, trong lòng ấm ức nhưng cân nhắc lại, đêm qua lúc tản bộ Nhất Nhất đã nói hôm nay muốn ra biển tìm đồ ăn, nàng vội vàng đứng dậy leo qua hàng cọ ra ngoài, đi đến bờ biển, nhìn xa xa ra biển, thế nhưng nhìn một hồi cũng không thấy bóng người, nàng có chút lo lắng. Lúc này Dương Nhất từ bãi rác trở về, nhìn thấy bảo bối của mình loanh quanh nhìn ra biển, lập tức chạy tới ôm nàng. Tín bảo bối, dậy rồi sao, vừa rồi ta đi bãi rác một chuyến, nhặt được rất nhiều thứ tốt mang về nè. Mộ Ngôn Tín cảm thụ được khí tức của Dương Nhất an tâm trở lại, nhưng vẫn nói lẩy vài câu. Buổi sáng ngươi đi tại sao không gọi ta dậy, làm hại ta tỉnh lại không thấy ngươi. Nói xong còn như tiểu nữ nhân tiến vào trong lòng Dương Nhất ôm cô, Dương Nhất bị hành động của Mộ Ngôn Tín chọc cười khanh khách, cô trêu bảo bối nhà mình một phen, khiến Mộ Ngôn Tín đỏ mặt, hai người ngươi truy ta đuổi, vui vẻ rượt nhau trên bờ cát giống như trở về tuổi thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giỡn mệt rồi hai người ngồi nghỉ trên bờ cát một chút, sau đó Dương Nhất dẫn Mộ Ngôn Tín đến chỗ đám chuối tiêu, Mộ Ngôn Tín lúc này mới biết được thì ra ống trúc trên cây chuối tiêu là để lấy nước. Dương Nhất lấy nước dưới cái hố lá chuối đổ vào mấy cái bình vừa rồi nhặt được, có được 3 bình nước đầy, Dương Nhất dẫn Mộ Ngôn Tín rời đi. Tín Tín, ngươi xem, như vậy là mười mấy ngày tới đều có nước uống a hát. Nói xong không quên uống thử một ngụm, ách, hơi chua một chút, bất quá nước này chứa nhiều vitamin, bổ sung khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Nhất Nhất ta phát hiện lời này của ngươi rất giống trong mấy cái quảng cáo nha. Mộ Ngôn Tín không nhịn được trêu ghẹo. Hình như là vậy, ta sợ ngươi không thích uống nên giải thích một chút. Dương Nhất quệt miệng giống như bị khi dễ, Mộ Ngôn Tín xoa xoa mặt Dương Nhất. Ngoan a hát, chỉ cần là đồ do Nhất Nhất tìm về, mặc kệ vị như thế nào ta cũng ăn hết. Các nàng thu nước trở về, Dương Nhất để Mộ Ngôn Tín ngồi cạnh đống lửa còn mình đi tìm hai cây trúc dài làm công cụ đi săn. Vô luận là đi săn ở đâu, có công cụ bắt mồi sẽ dễ dàng hơn một chút. Dương Nhất dùng dao vót nhọn hoắc một đầu trúc làm ra một cái mũi tên, Dương Nhất nghĩ đến trước kia lão sư từng nói qua, loại công cụ đi săn cơ bản này đã lưu truyền mấy ngàn năm, cho tới bây giờ đều có người sử dụng. Mộ Ngôn Tín không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Dương Nhất làm công cụ đi săn. Dương Nhất tìm một gốc trúc thô như cái để làm cần câu, ở một đầu trúc lấy dao chẻ dọc theo thân đoạn dài 15cm thành 4 cánh hoa, sau đó chốt nhọn cả 4 cánh, rồi lấy thân trúc đã vót nhọn khi này xuyên vào giữa, dùng dây thường nhặt được ở bãi rãi cột cố định chúng, như vậy khi săn con mồi mới không chạy trốn được. Làm xong mũi tên Dương Nhất còn nghĩ đến sử dụng mấy cái ống cao su mềm kia làm ra cái cơ chế bắn, cái này rất dễ, trực tiếp đem mấy cột mấy đoạn ống lại thành một cái vòng, như dây thun, như vậy có thể đeo vào cổ tay, lúc thấy con mồi, dùng tay kéo nhanh dây thun đàn hồi có thể tăng tốc độ bắn đi thuận tiện cho xuống biển săn, lại hiệu suất cao. Dương Nhất làm xong, Mộ Ngôn Tín cầm lên coi, không tệ, Mộ Ngôn Tín rất bội phục kỹ năng sinh tồn của Dương Nhất. Dương Nhất làm xong công cụ đi săn, cô nói Mộ Ngôn Tín ngồi dưới bóng dừa đợi mình, cô bắt đầu ra biển tìm đồ ăn, vì không có kính bơi, Dương Nhất dùng bình nhựa nhặt được thay thế, nhìn thông qua miệng bình đi xuống biển. Đi săn dưới biển thật là sự tình hao tổn nhiều thể lực còn phải kiên trì nhẫn nại, Dương Nhất không ngừng lặn xuống, nhìn qua bình nhựa nhìn tìm kiếm con mồi, một lần lại một lần không có kết quả, Dương Nhất phát hiện khu vực này không có cá lớn bơi tới, chỉ có cái loại cá nhỏ bơi thành đàn, mà mấy loại này thì thường tốc độ rất nhanh, căn bản không thể nào bắt được dù cho có vũ khí cường lực nhưng tầm nhìn bị hạn chế, khiến cho Dương Nhất gặp không ít khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Nhất cảm giác hiện tại mình rất mệt a hát, cô ngẩng đầu, nhìn bảo bối đang đợi mình trên bờ, cô giữ vững lòng tin, tĩnh tâm lại, đi từ từ dưới biển, con mắt không ngừng thông qua miệng chai quan sát động tĩnh dưới biển, đi tới, nàng nhìn thấy sau mấy dặn đá ngầm lộ ra mấy cọng dâu, Dương Nhất mừng rỡ, sắp có được đồ ăn rồi, cô nhắm kỹ mục tiêu từ từ kéo dây thun trên cổ tay, lần nữa xác định con mồi, rồi buông lỏng sợi dây, mũi tên bắn tới, không nghi ngờ gì nữa, đã trúng con mồi. Dương Nhất bắt được con mồi, nhanh chóng ngoi lên mặt nước, trên tay cô là mũi tên dính một con tôm hùm, Dương Nhất vui vẻ đập tay lên mặt biển, nước văng tung tóe, để chúc mừng mình đã bắt được con mồi, sau đó vội vàng bơi vào bờ, khoe chiến lợi phẩm với bảo bối. Cách chương.